Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, 912 bên trong tên lường gạt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ông chủ chỉnh, ta nơi này có cái người bệnh, ngài cho trưởng một mát. Số điện thoại di động là đế đô dãy số, trịnh nhân không có chú thích. Sau khi tiếp thông thẳng nói đến, trịnh nhân do dự một chút, nghe thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc. Dương lão sư, trịnh nhân dò xét hỏi, đừng lão sư không lão sư, tiếng kêu ca là được. Vậy mặt truyền tới sang sáng tiếng cười, quả nhiên là hắn. Trịnh nhân thở dài giọng, loại này siêu cấp đoán một chút đoán trò chơi. Trịnh nhân thật sợ mình hồi đáp sai, nói như vậy. Muốn hơn lúng túng có hơn lúng túng. Bất quá làm sao cũng so tiệm trưởng tự mình nói một xé liền phá tới khá hơn một chút. Cái gì người bệnh? Trịnh nhân hỏi. Nữ bệnh, 33 tuổi, bên phải bụng trên đau đớn 5 năm. Tăng thêm 3 tháng, địa phương bệnh viện chẩn đoán là ung thư gan. Làm một lần tham gia giải phẫu, nhưng hiệu quả không tốt. Chỗ bị bệnh vẫn còn ở. Các hạng chỉ tiêu đều rất bình thường. Alpha fetoprotein không cao. Ta xem CT có vấn đề. Cái này không suy nghĩ và tham gia khoa có quan hệ. Mời ngài tới trưởng một mắt sao? Giáo sư Dương nói rất là khách khí. Trịnh nhân vội vàng khách sáo mấy câu. Khóe mắt nhìn tả y nhân. Trở về đi thôi. Tiểu y nhân làm một cái khẩu hình. Không nói gì. Trịnh nhân hội ý. Nhất thời đối với giáo sư Dương ấn tượng tốt lắm mấy phần. Đây là ân nhân cứu mạng à. Nhất định phải và giáo sư Dương thật tốt phối hợp. Nhất định, trịnh nhân lập tức nói cho giáo sư Dương. Mình không có ở bệnh viện. Lập tức chạy trở về. Giáo sư Dương đã đoán được trịnh nhân không có ở bệnh viện. Giải phẫu làm được trời sáng. Cái điểm này hẳn ở nhà ngủ bù mới được. Hắn lại không nghĩ rằng. Mình vô tình bên trong, cứu trịnh nhân một mạng, cúp điện thoại, trịnh nhân xách mười mấy túi, bước chân cũng nhẹ nhàng mấy phần. Cái gì người bệnh? Tạ y nhân hỏi, nói là ung thư gan. Ngay khi bệnh viện làm một lần tham gia giải phẫu, hiệu quả không tốt, sẽ tới 912. Trịnh nhân mới tới, đối với 912 còn không có cảm giác thuộc về. Nói chuyện trong dùng từ cũng là 912, không phải chúng ta nơi này. Tạ y nhân nói, trịnh tỷ kiểm tra hai lần, đều không sao mà. Trịnh nhân à, người nói trịnh tỷ có phải hay không liền khỏi hẳn? Ừ, sẽ không khỏi hẳn. Trịnh nhân nói, gen trình độ có vấn đề, hơn nữa còn có viêm gan B. Chai gan kết tiết tùy thời cũng biết đổi thành là ung thư gan tiểu kết tiết. Đúng rồi, trịnh tỷ đúng hạn uống ân thay thẻ vi đi. Nghe người y dặn bảo, khẳng định đúng hạn uống thuốc à? Tả y nhân cười híp mắt nói đến. Có phải hay không viêm gan B mầm độc hoạt động tính khống chế được? Tái phát tỷ lệ thì biết hạ xuống. Ừ, là như vậy, trịnh Vân Hà bệnh kia. Bây giờ không có chuyện gì. Cơ hồ là một cái kỳ tích. Sống thời gian. Đều là nhặt được, còn có cái gì không biết đủ đâu. Hai người vừa tán gẫu, đi sang một bên bãi đậu xe, đem túi cũng ném tới trong cốp sau. Trịnh nhân lúc này mới thở dài một cái, đi dạo phố mệt nhọc trình độ, muốn so với khoác áo chì làm 10 giờ giải phẫu còn nặng hơn. Sinh mạng khó mà chịu đựng nặng, bất quá bây giờ tốt lắm, phải về bệnh viện xem tấm phim. Xem người mắc bệnh, trịnh nhân trên mình tản ra một cổ tử vui thích hơi thở. Tiểu y nhân gặp trịnh nhân vui vẻ, nàng vậy rất vui vẻ, hoàn toàn không có ngẫm nghĩ. Phát động xe, chạy về 912, trở lại bệnh viện, tiểu y nhân nói ở trong xe chờ trịnh nhân, liền không đi lên, không đi dạo phố, biến thân kết thúc, tiểu y nhân lập tức cảm thấy hơi mệt chút. Liền lầu cũng lười được cho. Trịnh nhân gật đầu, nói, ta bắt chặt thời gian xuống. Ngươi nghỉ ngơi đi. Không cần, ngươi bận bịu ngươi, ta ở trong xe nghỉ một lát liền tốt. Không cần nóng nảy, y nhân cười khanh khách nói đến. Trịnh Nhân áy náy cười một tiếng, sau đó chạy chậm chậm đi tới nơi thang máy. Đi thang máy lên lầu, đi tới tham gia khoa. Một cái người đàn ông trung niên đứng ở chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Trừng nhìn, Trịnh Nhân đoán chừng là hắn, bởi vì Lỗ chủ nhiệm còn ở tiền tuyến không trở về đâu. Không nên có người tìm hắn xem bệnh, đổi quần áo trắng. Trịnh Nhân đi tới nam bên người thân hỏi, là Dương lão sư để cho ngươi tới. Người đàn ông ngẩn ra, là Dương lão sư để cho ta đến tìm Trịnh giáo sư. Người đàn ông vội vàng nói đến, ta chính là Trịnh Nhân, phim cho ta xem một chút đi. Trịnh Nhân đưa tay, nhưng mà không nghĩ tới, trên tay không còn một mống. Người đàn ông nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng mê mang. Đây là người tuổi trẻ à? Chẳng lẽ là tên lường gạt? Hắn sức quan sát rất bén nhạy, lập tức phát hiện Trịnh Nhân ngực không đeo bảng tên, là tên lường gạt, nhất định là. Người đàn ông cau mày, lui về phía sau nửa bước, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ nói bệnh viện 912 bên trong cũng có loại nghề nghiệp này tên lường gạt, lợi dụng người bệnh đối với bệnh viện chưa quen biết cơ hội giết thời gian kém, gạt người đi cái khác chỗ ngồi làm kiểm tra, cho thuốc kiếm tiền. Trịnh Nhân xem hắn cẩn thận dáng vẻ, lập tức tỉnh ngộ, sau đó cười khổ, đây là thật không chỗ ngồi đi nói phải trái à? Mình trẻ tuổi, từ tiền tuyến xuống còn sưng mặt sưng mũi, nhìn xác thực không giống như là một cái có uy nghiêm lão giáo sư hình dáng. Trịnh Nhân khẳng định, nếu là mình và Trầm tiến sĩ cùng đi ra môn trần, người bệnh có thể tự do lựa chọn, sợ là một cái tìm mình xem bệnh người cũng không có. Trông mặt mà bắt hình dong là lớn xác suất chuyện kiện, bất quá không có biện pháp. Trịnh Nhân chỉ buồn cười cười, nắm tay thu hồi lại, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, rằng co, lão bản, ngươi trở về ha ha. Rudolf G. Wagner giáo sư từ phòng bệnh đi ra, thấy Trịnh Nhân, mừng rỡ nói đến, sau này ngài có phải hay không chạy chữa viện là nhà? Nếu là như vậy, ta liền đem nhà khách cho lui, vậy ở tại bệnh viện, lão bản à, ta có thể hoài niệm từ trước, chỉ cần tới bệnh viện liền có thể tìm được ngươi lúc. Giáo sư rõ ràng, cho thấy không có ai câu thông, trao đổi, đã kìm nén, bắt Trịnh Nhân, dừng lại dài dòng. Trịnh Nhân cười một tiếng, hỏi, sau khi giải phẫu người bệnh như thế nào? Còn có thể thế nào? Ngài làm giải phẫu, khẳng định rất vững vàng à? Sáng mốt kiểm tra lại một cái CT, là có thể xuất viện. Giáo sư vừa nói, có chút khổ não, ngày hôm nay có người tìm ta, nói là chúng ta chỉ có 6 cái giường vị, không thể ăn nhiều hơn chiếm. Hắn liền là nói như vậy, là ta phiên dịch, đại khái chính là ý này. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, ừ, bình thường mà nói là như vậy, đừng lo lắng, ta đang nghĩ biện pháp. Trịnh Nhân trấn an một chút giáo sư. Người đàn ông trung niên xem mắt choáng váng, đây là tình huống gì? Rudolf G. Wagner giáo sư trên người văn nghệ hơi thở, đẳng cấp cao giáo sư phạm vi hẹp 10 phần, nhưng mà hắn ở Trịnh Nhân trước mặt biểu hiện ra nhún nhường cùng thân cận. Chỉ cần mắt dài tình là có thể nhìn ra được, ta chính là Dương lão sư nói Trịnh Nhân, có thể liếc mắt nhìn phim sao? Trịnh Nhân không có tức giận, mà là lại ôn hòa hỏi một lần. Người đàn ông do dự dự đem phim đưa tới. Phú Quý Nhi, đi, xem tấm phim. Trịnh Nhân gọi giáo sư, đi tới phòng thầy thuốc làm việc. Quả nhiên không phải chủ nhiệm. Người đàn ông trung niên lại cảnh giác. Mình chạy đến đế đô cho người yêu xem bệnh, là muốn tìm tốt nhất bác sĩ. Có thể không phải tùy tiện tìm một bác sĩ nhỏ. Hơn nữa, Phú Quý Nhi là cái gì quỷ?